Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 196, Thử lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy dầm dập kéo nhau rời khỏi thành Kim Lăng. Mà Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai con yêu quái vừa chưa nói là xe đi, lúc này cũng bước lên xe ngựa của hai vị chủ nhân. Trong một góc trên lầu gác cổng thành, hai thầy trò Đồng Thích Trấn và Hà Hoan đang đứng dõi theo. Nhìn thấy đoàn xe đã hoàn toàn ra khỏi thành Kim Lăng, Hà Hoan mới nói với sư tôn của mình: mấy ngày Ngô Miễn vẫn không yên tâm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, thế này là muốn đưa bọn họ trở về đảo Thân Tài. Người nghĩ thế sao? Đồng Thích Trấn nhìn theo đoàn xe dần đi xa, khẽ mỉm cười rồi nói: người ta nói bọn họ vẫn còn ở trong thành Kim Lăng này, người có tin không? Tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Là ảo thuật của Ngô Miễn. Hà Hoan nghe thế lập tức hiểu ra, thế là lại lần nữa nói với Đồng Thích Trấn: vậy thì bây giờ đệ tử sẽ đi chặn đường đám người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, còn được tài lực cách xù của hiệu buôn Tứ Thủy không có lợi cho đại nghiệp của sư tôn. Thấy dáng vẻ đệ tử mình nóng lòng xông pha, Đồng Thích Trấn hơi lắc đầu lại nói tiếp: bây giờ là giả, nhưng đến lúc người xuất hiện là sẽ biến thành thật đấy. Biến hóa thật thật giả giả, hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đều vận dụng rất thành thạo trơn tru. Lần này chúng ta đến là để gặp mặt Phùng Thiên Lý, đêm qua đã kinh động đến bọn họ, đừng để phát sinh thêm nhiều phiền phức nữa. Nói xong mấy lời này, Đồng Thích Trấn lại lần nữa nhìn về phía đoàn xe, trong miệng lẩm bẩm nói: ta vì Phùng Thiên Lý mà đến Kim Lăng, còn các người đến đây là vì cái gì vậy? Sau khi đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy rời khỏi Kim Lăng, mấy người và yêu Ngô Miễn, Quý Bất Quý cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, giống như bọn họ thật sự đã theo xe ngựa của hai vị chủ nhân rời đi rồi. Có điều Đồng Thích Trấn luôn xem như bọn họ chưa hề đi khỏi, vẫn cùng với đệ tử của mình ẩn thân tại một nhà dân trong thành. Ba ngày sau đó, Đồng Thích Trấn cải trang thành một ông già 50-60 tuổi, đi ra khỏi nhà dân nơi mình đang ẩn nấp, tới trước cổng nha môn tri phủ Kim Lăng, hỏi thăm nha dịch gác cổng về một vị hình danh sư gia tên là Phùng Chí Minh đang làm việc ở nơi này. Hàn Tử Châu nha dịch biết được vị Phùng sư gia nọ đã 3-4 ngày nay không thấy đâu. Hôm rồi huyện lao gia còn nổi giận phái nha dịch đến nhà Phùng sư gia tìm người. Nghe người hầu trong Phùng phủ nói, lao gia nhà bọn họ mấy ngày trước có việc ra khỏi nhà, sau đó không thấy trở về nữa. Biết được Phùng Thiên Lý lê tên giả Phùng Chi Minh đã mất tích mấy ngày rồi, trong lòng Đồng Thích Trấn chợt có dự cảm không lành. Trên đường trở về chỗ ẩn đất, hắn còn nhìn thấy ám hiệu gặp mặt của Vấn Thiên Lâu mà mấy ngày trước Quý Bất Quý cho người vẽ khắp nơi. Thầy cho Đồng Thích Trấn vào thành thì biết tin mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý cũng đang ở thành Kim Lăng, liền vẫn luôn trốn kỹ không dám ra ngoài, cho nên đến bây giờ mới trông thấy những ám hiệu này. Về lại nơi ẩn thân, Đồng Thích Trấn nói với đệ tử của mình: chúng ta đến chậm một bước rồi, hiện giờ Phùng Thiên Lý hẳn là đã rơi vào tay Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Lúc trước bọn họ với Vấn Thiên Lâu đấu đá gay gắt, Phùng Thiên Lý rơi vào tay bọn họ có lẽ lành ít dữ nhiều. Vậy món thiên tài địa bảo mà sư tôn muốn tìm thì sao? Cùng rơi vào tay bọn họ rồi ư? Nghe sư tôn mình nói, Phùng Thiên Lý 8 phần là đã chết vào tay Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Hà Hoan tỏ vẻ lúng túng không biết làm sao. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói: đệ tử có một kế sách, chúng ta ra biển chặn đầu thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, bắt cọc Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, ép Ngô Miễn dùng món bảo vật kia trao đổi. Tên của Đồng Thích Trấn tuy đến bây giờ vẫn chưa bị liệt vào sát lệnh, nhưng hắn cũng không dám tới gần bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy, càng không dám ra biển làm việc gì. Một khi đụng độ phương sĩ được đại phương sư Tử Phúc phái về đất liền, bất kể là Quảng Nghĩa hay Quảng Tín, hắn cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Nhưng ở trước mặt đệ tử mình, Đồng Thích Chấn lại không thể nói thế. Ngô Miễn Quý Bất Quý là người thế nào? Chỉ cần người nói ra tên món thiên tài địa bảo đó, hai người bọn họ sẽ biết ta muốn làm cái gì ngay. Sau lưng Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên là đại phương sư, người làm thế là muốn để đại phương sư đích thân trở lại đất liền sao? Thấy đệ tử đã biết mình nói sai lời, im lặng không nói gì nữa. Đồng Thích Chấn lại tiếp tục nói: nhưng mà cũng may hai người bọn họ vẫn chưa rời khỏi thành Kim Lăng. Nếu Ngô Miễn Quý Bất Quý đã chuẩn bị răng lưới bắt ta, vậy chi bằng để tự ta ra mặt gặp gỡ bọn họ. Hà Hoan, là gần người có lớn không? Đúng như suy đoán của Đồng Thích Chấn, Ngô Miễn Quý Bất Quý lúc này quả thực vẫn đang ở trong thành Kim Lăng. Từ sau đêm đó Trảm Côn gây ra dị động, hai người bọn họ tính được hẳn là Đồng Thích Chấn đã đến Kim Lăng. Mấy năm nay người này đi khắp nơi chơi trò lôi kéo chia rẽ, đã từng xuất hiện ở địa phủ Yêu Sơn và Hoàng Cung thành Biện Lương. Lần này hắn đến thành Kim Lăng có lẽ không chỉ vì muốn ám toán bọn họ. Ban đầu Quy Bất Quy cho rằng Đồng Thích Chấn nhắm vào hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, nhưng lúc sau đã đến sau lưng hai vị chủ nhân là đại phương sư Tử Phúc mà hắn tuyệt đối không dám chọc vào. Ông già lại đưa ra một suy đoán khác: Đồng Thích Chấn đến Kim Lăng là để gặp một người khác. Hiện tại nơi này có hai người đủ tư cách khiến hắn phải đích thân đi một chuyến. Một là Quảng Đế đang ở trên Kim Sơn, có điều đức phương sĩ kia mà nhìn thấy Đồng Thích Chấn thì tám phần là sẽ hạ sát thủ với hắn ngay. Mà nếu không phải Quảng Đế, vậy thì chỉ còn lại một mình Phùng Thiên Lý. Khỏi bên hai kẻ đó đang âm thầm câu kết với nhau làm việc gì. Thế là mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng Quý Bất Quý vẫn nhờ Ngô Miễn thi triển ảo thuật để cho người ngoài nhìn thấy tổ hợp người và yêu của mình đã theo đoàn xe của Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên rời đi. Chờ xem sau khi bọn họ đi rồi thì liệu Đồng Thích Chấn có thỏ mặt ra hay không. Có điều liên tiếp 3 ngày trôi qua, trước sau không hề thấy người này xuất hiện. Quý Bất Quý hiểu rằng Đồng Thích Chấn đã nhìn thấu cho xiếc của mình, hiện tại đến nước này thì chỉ có thể tiếp tục giằng co với hắn. Chờ Đồng Thích Chấn lộ ra một chút sơ hở là sẽ nắm chặt cơ hội bắt lấy người này. Đến giữa trưa ngày thứ tư, Quý Bất Quý đã cải trang đi dạo trên đường phố thì đột nhiên phát hiện ám hiệu gặp mặt của phái phương sĩ trên cánh cửa một quán rượu. Đây là ám hiệu được Quảng Nhân sáng tạo ra sau khi phái phương sĩ sụp đổ lần thứ nhất, dùng để liên lạc với những phương sĩ tàn mát trong nhân gian. Tuy là không ai nói cho Quy Bất Quy, nhưng về sau ông già vẫn đoán được ý nghĩa của ám hiệu. Ám hiệu lần này Quy Bất Quy nhìn thấy có nghĩ là có phương sĩ đi ngang qua Kim Lăng, nếu trong thành có đồng môn thì xuất hiện gặp mặt. Ông già lập tức chép lại ám hiệu đưa về cho Ngô Biễn xem, đồng thời giải thích hàm nghĩa với y. Từ khi nào mà Đồng Thích Chấn lại to gan như vậy? Hắn thế này có xem như tự thú không? Nghe Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn khem bình nhân trí trong tay lại, nói chuyện với ông già. Sao tự nhiên lại thiếu kiên nhẫn thế? Hắn muốn làm cái gì? Quy Bất Quy cười khà khà nói: chắc là muốn gặp mặt, bàn điều kiện chứ gì. Hẳn là hắn đã đoán được Phùng Thiên Lý ở trong tay chúng ta. Tính mạng của Phùng Thiên Lý hắn không để vào mắt. Thứ Đồng Thích Chân muốn là một món thiên tài địa bảo nào đó trên người Phùng Thiên Lý. Hoặc là hắn cho rằng bảo vật hẳn là đang ở chỗ Phùng Thiên Lý. Ông già, cha làm ông đây chóng hết cả mặt. Lúc này Bạch Vô Cầu thò lại gần nói với Quý Bất Quý: cái gì gọi là cho rằng bảo vật hẳn là đang ở chỗ Phùng Thiên Lý? Quý Bất Quý cười khà khà đáp: Phùng Thiên Lý cầm tù Lý Mặc bao nhiêu năm trời là vì cái gì? Ai cũng biết Phùng Thiên Lý này từng là một trong tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu, còn có quan hệ thân thiết nhất với lâu chủ. Hiện giờ Vân Thiên Lâu đã sụp đổ, lâu chủ và những lâu chủ khác về cơ bản đều đã chết hết. Nếu không biết gì về Lý Mặc thì người ta đều cho rằng kho báu của Vân Thiên Lâu nằm trong tay họ Phùng kia. Ông già, ý cha là lần này Đồng Thích Chấn cũng nghĩ thế. Bạch Vô Cầu đại khái là đã hiểu ra. Tên thổ lô đưa tay gãi đầu, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Chả chút đã, ông già, hình như lần này Đồng Thích Chấn mò mẫm mà trúng phóc rồi. Loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng không phải kho báu của Vân Thiên Lâu lại rơi vào tay cha đấy sao? Cái này là hắn đoán mò phải không? Nếu thật là hắn tính dần được thì người này cũng quá lợi hại rồi. Ông đây nghĩ thôi mà lạnh hết cả người. Cho dù không đoán mò thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Lông này Lý Mặc khẳng định là đã dùng mạng lưới của hiệu buôn Tứ Thủy truyền tin đi rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, rồi quay sang nói với Ngô Miễn. Phải ra tay nhanh lên, sớm ngày lấy kho báu ra giao cho Tử Phúc, bằng không sau này sẽ phiền phức vô cùng. Chập tối ngày hôm đó, vẫn tại vị trí của quán rượu nơi Quy Bất Quy phát hiện ra ám hiệu, xuất hiện ám hiệu thứ hai. Nội dung là mời các phương sĩ trong thành Kim Lăng đến gặp mặt tại quán trọ phía đông thành. Thời điểm Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đang ăn cơm chiều, có một người khoảng hai mấy tuổi, dáng dấp mảnh khảnh, ăn mặc phục sức phương sĩ đi vào hậu viện quán trọ, hành lễ với hai người hai yêu rồi nói: Phương sĩ Hà Hoan, phụng lệnh gia sư Đồng Thích Chấn đến bái kiến các vị. Trong khi nói, hắn lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp gấm nho nhỏ, đặt xuống bàn ăn của Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói tiếp: Đây là lễ vật gia sư tặng cho các vị, một chút lòng thành mong các vị vui lòng nhận cho. Sự tôn của người vẫn cứ khách khí như vậy. Ngày trước lúc hắn chưa lộ đuôi cáo, ông già ta còn tưởng rằng bên cạnh Tử Phúc chỉ có mỗi hắn tốt lành đây. Quy Bất Quy vừa nói vừa duỗi tay mở hộp gấm ra, bên trong là một khối ngọc thạch đỏ thẫm. Vừa nhìn thấy ngọc thạch, ông già lập tức cầm lên cất vào người, sau đó cười tủm tỉm nói với Hà Hoan: Sự tôn người thật là con lòng, tùy tiện đưa đến chút lòng thanh mà đã là huyết thiên thạch. Nếu thật sự tặng một phần đại lễ, chẳng lẽ còn không đưa đến một kiện đế băng? Cho dù là hàng mô phỏng, ông già ta cũng thấy rất vừa lòng đấy. Một câu này nói ra, biểu cảm trên mặt Hà Hoan ít nhiều lộ vẻ không mấy tự nhiên. Bởi tối hôm đó, món pháp khí hắn định dùng để ám toán Ngô Miễn, Quy Bất Quy chính là bản mô phỏng của đế băng do Công Tôn Đồ chế tạo ra. Lúc trước Bạch Lê Hy từng có một bản vẽ đế băng, nhưng ngay cả vị đệ nhất luyện khí sư kia cũng không có bản lĩnh mô phỏng ra một phiên bản hoàn toàn chuẩn xác, cho nên đã tiến hành cải tiến đại bộ phận, chế thành một món pháp khí có hình dạng như cây gậy đồng. Mặc dù bề ngoài và uy lực còn khuya mới bị được với pháp khí trong truyền thuyết kia, nhưng sức mạnh của bản mô phỏng này cũng đã rất kinh người. Lâu này đây Quy Bất Quy nhắc đến đế băng, không biết là do đoán mò hay thật sự tính ra được. Hà Hoan cười khan mấy tiếng, các đề tài trở lại nói tiếp: Sư tôn nhà ta vốn là một đích thần đến gặp các vị, nhưng mà hiện tại còn bận việc chưa xong, không tiện đến vấn an, vẫn mong các vị thứ tội. Sư tôn nhà ta có một người bạn cũ ở trong thành Kim Lăng, lần này lão nhân ra ngài ấy dẫn ta đến để gặp người kia, nhưng hiện giờ Phùng Thiên Lý tiên sinh không rõ tung tích, không biết các vị có biết tin tức gì về hắn hay không. Thầy Ngô Miễn, Quy Bất Quy không thèm tiếp lời mình. Hà Hoan hết cách, chỉ đành căng ra đầu nói về chuyện của Phùng Thiên Lý. Nghe Hà Hoan hỏi chuyện, Quy Bất Quy liền cau mày nói với tiểu phương si trước mặt: Phùng Thiên Lý hả? Là Phùng Thiên Lý từng là một trong tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu đấy hả? Không phải ông già ta nói sư tôn nhà ngươi chứ? Nói thế nào thì hắn cũng là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, sao có thể pha trộn với hạng người như vậy chứ? Không được, lần sau gặp được Đại Phương Sư nhà các ngươi, ông già ta nhất định phải nói chuyện này ra. Bảo Tử Phúc nghiêm túc quản giáo lại môn hạ đệ tử của mình. Mấy người ông già ta đều là danh môn chính phái, làm sao duyên dáng đến người như Phùng Thiên Lý cho được? Người tên là Hà Hoan đúng không? Nói ra lời như vậy là người đã phạm vào khẩu nghiệp rồi. Lúc sau trở về tìm sư tôn lĩnh tội đi. Tôi nói quy bất quy, phạt ngươi chết 100 lần lời gian của phương sĩ. Hà Hoan thấy quy bất quy bắt đầu làm can, cũng chỉ có thể cố nín nhịn mà nói tiếp. Văn bố ghi nhớ, khi nào trở về sẽ chép phạt 100 lần. Nhưng mà sư tôn nhà ta còn có chuyện muốn văn bối truyền đạt lại. Làm nhận ra ngày ấy có một món pháp khí ở chỗ Phùng, ở chỗ người kia. Nếu thứ ấy đã rơi vào tay các vị, vẫn mong rằng có thể hoàn trả lại. Lâu này Bạch Vô Cầu đột nhiên đứng dậy, hô to với Quy Bất Quy: ông già, cái tên Hà Hoan này nói cha là tặc đấy. Ông đây nghe ra rồi, Hà nói cha đã trộm bảo bối của Phùng Thiên Lý kia. Bảo bối là của Đồng Thích Trấn, ngay bây giờ lệnh cho cha lập tức trả lại, bằng không sẽ đốt nhà cha, giết hết người thân của cha. Ta nói thế bao giờ chứ? Hà Hoan bị chọc tức cả người run lên, tiếp tục cãi lại Bách Vô Cầu: ta chỉ là hỏi thăm Quy Bất Quy tiền bối, nếu lão nhân gia ngài ấy biết tung tích của món pháp khí kia. Câm miệng! Hà Hoan ngươi lại tái phạm vào lỗi không tôn trọng sư trưởng. Quy Bất Quy cũng chỉ mặt Hà Hoan mà quả mắng: tính ra ông già ta so với sư tôn ngươi còn cao hơn hẳn một bối phận. Bạch Vô Cầu coi như đồng trang lứa với sư tôn ngươi, đáng lý ngươi phải gọi hắn một tiếng sư bá. Ngươi thêm mà ở trước mặt nhiều người công khai chỉ trích sư bá của mình không đúng. Có biết năm xưa Vân Thiên Lâu chủ Cơ Lao đã bị đuổi khỏi tông môn thế nào không? Lâu sau trở về đến thỉnh tội trước tượng sư tổ. Lần này ông già ta phạt ngươi diện bích 3 tháng, tự ngẫm lại lỗi lầm, đã nhớ chưa? Diện bích quay mặt vào tường. Hà Hoan không thể ngờ mình lại bị ông già này bắt chẹt gắt gao. Thân đang ở địa bàn của địch, liền không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ chịu đựng Quy Bất Quy trách phạt. Trong bụng thì không ngừng chửi rủa ông già và tên thô lỗ kia. Chật vật nhẫn nại chờ đến lúc Quy Bất Quy nói xong, Hà Hoan lúc này mới lại lần nữa lên tiếng: văn bối nhớ kỹ, sau khi trở về sẽ đi lĩnh tội với sư tôn, diện bích 3 tháng. Nếu không còn chuyện gì khác, văn bối xin phép cáo từ. Trong khi nói, Hà Hoan đã xoay người muốn rời đi. Nửa ngày lúc hắn quay đi thì lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hơi khựng lại. Rồi hắn quay lại lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ dài nhỏ, mở nắp hộp ra, bên trong là một bức tượng toàn thân to bằng bàn tay, điều khắc tinh tế hình dáng một người phụ nữ. Hà Hoan dùng tay bưng tượng ngọc đặt xuống trước mặt Ngô Miễn nói: năm đó lúc Ngô Miễn tiền bối đại hôn, gia sư có đích thân đến dự lễ. Ngài nói văn quân tiểu thư đã lại lần nữa xuất thế, sư tôn lão nhân gia dựa vào dáng vẻ năm xưa tự tay điêu khắc ra một món đồ chơi nho nhỏ, xem như lễ vật tặng cho văn quân tiểu thư. Chung tiểu thư đời này phúc thọ an khang. Bức tượng ngọc này đều khắc sinh động như thật. Nếu đúng như lời Hà Hoan nói là do Đồng Thích Trấn tự tay khắc ra, vậy thì tay nghề này cũng quá xuất sắc rồi. Có điều lúc Ngô Miễn nhìn thấy tượng người trước mặt, khóe mắt đuôi mày lại hiện lộ ra một tia sát khí. Đồng Thích Trấn có ý gì đây? Mà dùng cây này uy hiếp ta sao? Ngồi bên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: kiếp này Triệu Văn Quân ở trong Kim Lăng Vương phủ, biết đường đi chưa? Trong khi nam nhân tóc bạc nói, một cỗ áp lực vô hình nháy mắt đè nặng lên người Hà Hoan. Em cho hắn không sao thở nổi. Hà Hoan liên tục lùi về sau mấy bước. Khi cảm thấy áp lực đã giảm bớt đi, hắn mới lại mở miệng nói: Văn bối chỉ phụng sư mệnh đến đây. Sư tôn nói ngọc thạch có thể trấn an trẻ nhỏ ngủ ngoan không khóc, những cái khác văn bối không biết. Trong khi đang nói, Hà Hoàn đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh buốt, quay đầu lại mới nhìn thấy một thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu nằm lơ lửng chĩa thẳng vào giữa lưng mình. Chỉ cần hắn lùi lại thêm một bước là sẽ bị trường kiếm đâm thủng tim chết ngay. Hà Hoàn lập tức đứng khựng lại tại chỗ, không dám nhúc nhích động cựa gì. Xem người dọa thằng bé sợ đến mức nào kìa. Tay nghề của Đồng Thích Chấn không tệ, giống hệt Níu Ni kiếp trước. Lúc này Quy Bất Quy cười tùm tìm đi tới, cầm lấy tượng ngọc trước mặt Ngô Miễn lên, tỉ mỉ quan sát một hồi rồi nói tiếp: ông già ta không có được tay nghề thế này, để tình bức tượng này thủ công tinh xảo. Người nói ra xem, Đồng Thích Chấn đang muốn có pháp khí gì, để ông già ta suy xét một chút. Nhưng mà lời không hay, ta phải nói trước, ông già ta không nói là đồng ý nhất định sẽ đưa đồ cho hắn. Cái này gia sư cũng không nói rõ. Nghe Quy Bất Quy đột nhiên buông lỏng, Hà Hoàn lúc này mới thở phào một hơi thật dài. Chỉ là trường kiếm phía sau chưa bị thu hồi, hắn vẫn không dám lộn xộn. Dừng lại một chút, Hà Hoàn tiếp tục nói: cho ta trở về bẩm báo gia sư, rồi lại đến bẩm lại với Quy tiền bối. Đừng để bọn ta chờ lâu quá nhé. Qua mấy ngày nữa, bọn ta sẽ rời khỏi Kim Lăng. Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu lại nói với Ngô Miễn sắc mặt đang phủ một tầng băng sương: để bức tượng này điều khắc tinh xảo, tha cho thằng bé đi. Sư tôn nhà hắn không dám chọc vào Níu Nhi đâu. Quy Bất Quy vừa nói dứt tiếng, thanh kiếm sau lưng Hà Hoan nhanh mắt đã trở lại bên người Ngô Miễn. Tiểu Phương Si đến truyền lời, đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, lo sợ nam nhân tóc bạc lại động sát khí, vội vàng nói tiếng cáo từ rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi quán trọ. Đi theo bóng dáng Hà Hoan, Quy Bất Quy cười khà khà nói: ít nhất đã biết người muốn cái gì. Sau khi Hà Hoan bỏ chạy, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: Đồng Thích Chấn biết rõ nếu động đến Níu Nhi sẽ có hậu quả thế nào, hắn chỉ đang thử giới hạn cuối thôi, thuận tiện thăm dò kho báu của Vân Thiên Lâu mà hắn cho rằng đang nằm trong tay Phùng Thiên Lý rốt cuộc có ở chỗ chúng ta hay không. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất biết được hắn muốn cái gì. Hắn muốn pháp khí. Lúc này Bách Vô Cầu đột nhiên nói chen vào một câu, rồi hắn tiếp tục nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: ông đây không hiểu nhá, tại sao lại thả cái tên Hà Hoan đó đi, trực tiếp giết luôn cho xong. Không phải Đồng Tích Chấn dám dùng Níu Nhi uy hiếp chúng ta sao? Thế thì chúng ta giết luôn đệ tử của hắn, xem ai sợ ai nào. Bây giờ ông đây sẽ đi đón Níu Nhi đến đây, đời này chúng ta nuôi dưỡng con bé, có ông đây trấn thủ, để xem ai dám động đến một đầu ngón tay của con bé. Ai nói Đồng Thích Chấn muốn pháp khí? Thấy Bạch Vô Cầu hùng hùng hổ hổ muốn đi Kim Lăng Vương phủ cướp trẻ con, Quy Bất Quy vội vàng bẻ lái đề tài. Ông già cười khà khà nói tiếp: người ngẫm mà xem, nếu đám người của Vân Thiên Lâu như Phùng Thiên Lý, Cơ Lao thật sự có một pháp khí thuộc hàng khủng bố nào đó, vậy thì năm đó Vân Thiên Lâu đã không sụp đổ nhanh như vậy. Thư Đồng Thích Chấn muốn căn bản không phải pháp khí gì hết, mà hẳn là một món thiên tài địa bảo nào đó. Hiện giờ Công Tôn Đồ đang ở trong tay Đồng Thích Chấn, nếu ông già ta đoán không nhầm thì có lẽ Công Tôn Đồ đang luyện chế một món pháp khí, cần một loại thiên tài địa bảo hiếm có nằm trong kho báu của Vân Thiên Lâu. Đến đây thì Bạch Vô Cầu cũng đã hiểu. Hắn gãi đầu nói tiếp: cứ cho là ông già cha nói có lý đi, thế thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc giết chết Hà Hoan. Kẻ nào dám ở trước mặt ông đây lấy Níu Nhi ra uy hiếp đều đáng chết. Cái này không có gì phải thương lượng hết đấy. Không thả Hà Hoan đi, làm sao dụ được Đồng Thích Chấn ở phía sau ra mặt. Quyền Bân Quỳ liếc nhìn qua Ngô Miễn, lại cười khà khà tiếp tục nói: người giết chết Hà Hoan ở đây không có ảnh hưởng gì đến Đồng Thích Trấn hết, nó không chừng lại biến khéo thành vụng, khiến Đồng Thích Trấn bị quá hóa liều, thật sự làm gì Nữ Nhi. Vậy rõ ràng mất nhiều hơn được. Chờ xem, Hà Hoan sẽ còn đến nữa, để lúc đó sẽ biết hắn muốn cái gì. Quy Bất Quy vừa dứt lời, Ngồi Bên đã hơi thu lại chút sát khí, bỗng nhiên mở miệng nói: ông cứ tay không mà đợi như thế sao? Ông già, nếu ta là Đồng Thích Trấn, sẽ liệt kê ra mười mấy món thiên tài địa bảo nằm trong kho báu của Vân Thiên Lâu để thăm dò kỹ hơn. Số của cải trong nhà ông chưa chắc đã có đủ đâu. Mấy câu này đã nhắc nhở Quy Bất Quy. Ông già suy nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm gật gù nói: cái này đúng là ông già ta sơ suất quá. Người nói rất đúng, đến bây giờ Đồng Thích Trấn vẫn chưa dám xác định kho báu của Vân Thiên Lâu ở trong tay chúng ta. Nếu hắn có ý định thăm dò, muốn chúng ta lấy ra giam ba món thiên tài địa bảo chứng minh, nó không chừng tài sản của ông già ta thật sự là gom không đủ được. Không đợi nữa, đi đào kho báu kia ra, sau đó úp bộ phần lên đầu Đồng Thích Trấn, nói là hắn dùng Liễu Nhi uy hiếp chúng ta, kho báu của Vân Thiên Lâu đều về tay hắn rồi. Vô gì mấy ngày nay Quỷ Bân Quỷ Vân luôn đau đầu, không biết xử lý cái chậu than nóng bỏng tay này như thế nào. Bây giờ Đồng Thích Trấn đột nhiên xuất hiện, đã giúp Quỷ Bất Quỷ tìm được một người đội nồi thay mình. Là Bất Tử, Đồng Thích Trấn còn đang chờ ở đây, bây giờ chúng ta phân thân ra đi đào kho báu, liệu có thích hợp không? Lúc này Nhọc Nhậm Tam đã ăn no uống đủ, đột nhiên nói một câu. Thằng nhóc dừng lại một chút nói tiếp: coi chừng hắn ở bên đó chờ không kịp nữa, thật sự đi bắt cóc Nữ Nhi uy hiếp chúng ta đấy. Bản thân Đồng Thích Trấn cô muốn yên tĩnh mấy ngày, hắn sẽ không lập tức ra chiêu đâu. Chỉ hoan mấy ngày cũng là để chúng ta không lần dò ra được con đường của hắn. Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói: hắn là một người hiếm hoi, có thể đấu với ông già ta có thắng có bại. Nhiều năm như vậy rồi, ông già ta cũng có thể mò ra được mánh khóe của hắn. Đã đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn sang Ngô Miễn một chút rồi lại tiếp: nếu bây giờ đi, có lẽ trước khi trời sáng là có thể biết được trong kho báu có những gì. Ăn may nữa thì còn có thể đoán được Đồng Thích Trấn đang muốn lấy cái gì. Trong lúc mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy bắt đầu thảo luận kế hoạch đi đào kho báu của Vân Thiên Lâu, Hà Hoàn đã thi triển độn pháp ngũ hành để đến một ngôi nhà hoang không có một bóng người, cách thành Kim Lăng sau 10 dặm đường. Tại đây hắn cởi bỏ hết quần áo trên người đốt thành tro, sau đó ngâm mình trong nước bùa đã chuẩn bị từ trước. Nếu Ngô Miễn, Quy Bất Quy nhận lúc mình không chú ý để lại dấu ấn gì trên cơ thể, làm thế này sẽ tiêu trừ hoàn toàn dấu ấn đó đi. Sau khi xác định mình không bị Ngô Miễn, Quy Bất Quy theo dõi, Hà Hoàn thay quần áo mới rồi lại lần nữa thi triển độn pháp ngũ hành trở về thành Kim Lăng, tìm đến chỗ sư tôn kể lại một lượt từ đầu đến cuối những gì mình đã trải qua trong quán trọ. Quy Bất Quy sảng khoái nhận lời như thế sao? Ngày những gì đệ tử mình kể, Đồng Thích Trấn ngược lại nhíu chặt đầu mày, hắn cúi đầu trầm tư giây lát rồi lại hỏi Hà Hoan: Quy Bất Quy không nói gì khác nữa sao? Ví dụ như một tạt địch thần đến lấy lại pháp khí hay gì đó? Không có, lúc anh Ngô Miễn đã động sát khí với đệ tử còn là do Quy Bất Quy đứng ra giảng hòa, đệ tử mới may mắn trốn thoát. Kể đó Hà Hoan lại kể chuyện Ngô Miễn điều khiển thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu muốn giết mình, rồi Quy Bất Quy tiến đến khuyên giải ra sao. Nghe Hà Hoan kể xong, Đồng Thích Trấn lại lần nữa cúi đầu trầm mặc. Một hồi lâu sau hắn ngẩng đầu lên nói với đệ tử của mình: có lẽ lần này ta nghĩ sai rồi. Trước đó Vân luôn cho rằng kho báu của Vân Thiên Lâu mà Phùng Thiên Lý có được đã rơi vào tay Quy Bất Quy, hiện tại xem ra trong tay ông ta cũng không có thứ mà ta muốn tìm, bằng không ông ta đã không dễ dàng thả ngươi trở về. Hiệu buôn tứ thủy. Đồng Thị Trấn bật thốt lên mấy chữ rồi đứng phắt dậy rời khỏi ghế. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn rốt cuộc nghĩ ra tại sao hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy lại cùng với mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý xuất hiện trong thành Kim Lăng. Để nhân đại tài chủ đương thời như hai người bọn họ đột nhiên có mặt ở đây, nhận định là còn có nguyên nhân khác. Đồng Thị Trấn tiếp tục nói với đệ tử của mình: Hà Hoan, bây giờ ngươi lập tức đuổi theo đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy, nhớ kỹ đừng kinh động đến bọn họ. Ngươi canh dò hỏi xem bọn họ đến Kim Lăng làm gì, sau khi thăm dò rõ ràng thì lập tức trở về báo lại cho ta, càng nhanh càng tốt. Hà Hoan nhận lệnh, lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành đuổi theo đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy. Cùng bày hai thầy trò bọn họ đã lấy được lịch trình của đoàn xe từ trước, trong đó ghi chép rất tỉ mỉ kế hoạch di chuyển trên đường. Tính thời gian thì lúc này hẳn là bọn họ đã đến Nam Quận. Thế là Hà Hoan chạy đến Nam Quận ngay trong đêm. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, hai lại lần nữa thi triển đồn pháp ngũ hành đến trước mặt Đồng Thích Trấn, vẻ mặt phấn khích nói: Đệ tử vừa lúc đuổi đến ngay tiệc rượu của mấy người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc là Quảng Nghĩa, Quảng Tín đích thân đến đón hai người bọn họ. Người tên Tôn Tiểu Xuyên kể với Quảng Tín là Phùng Thiên Lý bắt cóc người quản gia tên là Ly Mặc của bọn họ. Quản gia kia lúc trước là đệ tử của Vân Thiên Lâu Chủ. Năm đó Vân Thiên Lâu sụp đổ, Lâu Chủ đã giao phó lại kho báu cho Ly Mặc này. Sau đó Hà Hoan kể lại những gì mình nghe được về việc Phùng Thiên Lý bắt giữ Ly Mặc suốt 100-200 năm, muốn hỏi ra tung tích của kho báu Vấn Thiên Lâu. Lục Sảo vẫn là Ngô Miễn Quý Bất Quý tiên vòng Phùng Thiên Lý cứu Ly Mặc ra. Ly Mặc phó thác lại kho báu của Vấn Thiên Lâu cho hai người Quy Ngô coi như quả đáp lễ. Lâu này Đồng Thích Trấn mới hiểu mình nghĩ sai rồi. Phùng Thiên Lý cũng giống như mình, coi được kho báu nhưng lại không thể đắc thủ. Hiện giờ Ly Mặc đang ở cùng với Quảng Nghĩa, Quảng Tín. Giờ như bọn họ còn muốn đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, Đồng Thích Trấn không dám nhằm nhẹ đến Ly Mặc nữa. Chỉ là ảo não tiếc rẻ sao mình không nghĩ ra chuyện đó sớm hơn. Bắt Ly Mặc đi trước khi đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy rời khỏi Kim Lăng. Chuyện mà Phùng Thiên Lý không làm được không có nghĩa là hắn cũng không thể làm được. Nhìn Đồng Thích Trấn lại lâm vào trầm mặc không nói gì, Hà Hoan đánh bảo lên tiếng: Sư tôn, chúng ta có cần đến đảo thần tài một chuyến không? Cho dù bọn họ phải đi gặp Đại Phương Sư, nhưng sớm muộn gì cũng phải về nhà mà. Ta không ra biển, Đồng Thích Trấn đáp lại một câu rồi nói với đệ tử của mình: Hiện giờ hẳn là Ngô Miễn Quý Bất Quý đã đi đào kho báu, chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Căn cứ địa chỉ kho báu mà Ly Mặc tiết lộ cho Quý Bất Quý là ở Kinh Châu, cách Kim Lăng 500 dặm đường. Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái tự vận dụng đồn pháp riêng mình, nhanh mắt đã đến nơi. Lúc này trời đã tối hẳn, Quý Bất Quý lấy ra bản đồ đã chuẩn bị từ trước, nhìn qua một chút rồi chỉ vào một ngọn núi cao ở phía xa. Chỉ là ngọn núi Bình Khẩu kia. Theo lời Ly Mặc, năm đó Cơ Lão dự cảm được sắp xảy ra chuyện lớn, đã sai tâm phúc của mình di rời kho báu của Vân Thiên Lâu đến ngọn núi này. Hà nói kho báu cất trong một sơn động nào đó trên đỉnh núi, bởi vì ngọn núi này quá dễ nhận diện cho nên không có bản đồ kho báu gì để chỉ dẫn đường phương hướng cả. Quy Bất Quy nói không sai, hiện giờ ngoài thành tuy rằng tô đen như mực, nếu mấy người và yêu bọn họ giờ vào thuật pháp yêu pháp vẫn có thể nhìn thấy ngọn núi trông như cái bình ở phía xa, khác xa với những ngọn núi bình thường. Đỉnh núi Bình Khẩu giống như thể bị một lưỡi rìu sắc bén phạt ngang, toàn bộ đỉnh núi bằng phẳng chứ không nhọn. Từ núi Bình Khẩu ở xa, nhưng bọn họ thi triển độn pháp chẳng mấy chốc đã đến được dưới chân núi. Đến nơi đang định đi lên thì lại bị 6-7 người thợ săn đang đi từ trên núi xuống gọi lại: Mấy người các ngươi muốn lên núi sao? Tối muộn rồi, Trên núi này có dạ kiều ăn thịt người đấy. Cả người vân lên, chờ đến ngày mai trời sáng rồi hăng lên. Kiều, một loài ác điểu giống như cú vỏ. Dạ kiều ăn người. Mấy người các ngươi không phải cùng tắt đèn dập đuốc mò mẫm đi từ trên núi xuống hay sao? Bạch Vô Cầu trợn mắt liếc nhìn mấy người nọ, tiếp tục nói: Ông đây hiểu rồi nhá. Trong số các ngươi có người mở quán trọ dưới chân núi, một nhân cơ hội này chào mời khách trọ chứ gì? Cái tên to xác này sao lại không biết tốt xấu gì như thế nhỉ? Một người thợ săn trong số đó nghe tên thổ lỗ nói vậy, lông mày liền dựng ngược lên, gà với tay là với đám bạn của mình. Lời hay không khuyên được quỷ đáng chết. Bọn họ đã tự mình lên núi cho cu đêm ăn thịt, liên quan gì đến chúng ta? Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới cười kha kha đi tới nói: Mấy vị tiểu ca ca, đừng chấp thằng bé này. Nó chưa nghe nói về dạ kiêu, không biết sự lợi hại của quái vật kia. Nề mặt ông già ta, mấy đồng này các người cầm lấy, mua đôi giày mà đi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ lấy một quan tiền dắt trên thắt lưng ra, đưa cho thợ săn vừa nói chuyện. Nhìn thấy tiền đồng lấp lánh sáng bóng, sao mặt đám người mới tốt hơn. Người thợ săn vừa nãy khuyên bốn người đừng lên núi cười nịnh nói: Có gì đâu chứ, chỉ nói mỗi một câu, sao lại không biết xấu hổ mà đòi tiền các vị lão gia? Nhưng mà trên núi này thật sự có dạ kiêu đấy. Nếu không phải mấy anh em ta mà đuổi theo con hoãng chạy đi xa quá mà chế thời gian xuống núi, thì trước khi trời tối đã kéo nhau về hết rồi. Dọc đường đi xuống, bụng dạ cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ đụng phải dạ kiêu. Các vị lao ra, nếu không chê thì theo ta về nhà uống ngụm nước ấm, ở lại một đêm chờ đến sáng mai rồi lên núi cũng không muộn. Nhưng mà nói thật nhé, chỗ nhà ta không phải quán trọ, các vị lao ra muốn ở thì cứ ở, không lấy tiền trọ đâu. Có thấy căn nhà còn sáng đèn kia không? Chính là chỗ đó đó. Trước tiên tìm thợ săn bản địa hỏi thăm một chút cũng tốt, không mất quá nhiều thời gian. Thầy Ngô Miễn không có ý kiến gì khác, mấy người và yêu bọn họ liền đi theo người thợ săn về nhà nghỉ ngơi. Người này vợ chết từ 3 năm trước, không có tiền cưới thêm vợ nữa nên đành phải sống một mình. Lục Trường bà vợ bệnh nặng, thợ săn đã đi vay 15 quan tiền chữa bệnh cho vợ, đáng tiếc không cứu được người, bản thân thì mắc một món nợ lớn. Thầy thợ săn sống qua vất vả, Quỷ Bất Quỷ lại cho hắn một nắm đậu vàng đem đi trả món nợ 15 quan tiền kia. Thợ săn xúc động cảm kích không thôi. Lần này đi săn, hắn được chia cho 2 con thỏ hoang và nửa con hoãng, lập tức muốn đem ra xẻ thịt lột ra nêu lên cho mấy vị ân nhân ăn. Không phải phiền thế, mời người bọn ta ngồi một lúc rồi đi ngay. Quỷ Bất Quỷ ngăn người thợ săn lại, kéo hắn đến bên cạnh tiếp tục hỏi chuyện. Không phải nói là trên núi có dạ kiêu sao? Nói một chút nghe chơi. Đời này ông già ta thích nhất là nghe mấy chuyện thần quái như thế đấy. À lão nhân gia, cái này cũng không phải người trên núi bọn ta bịa chuyện đâu. Chuyện dạ kiêu quấy phá đã xảy ra suốt gần 20 năm nay rồi. Tính tổng cộng bọn ta đã chết hơn 200 người rồi đấy. Thợ săn nhóm lửa lên, đợi trong nhà ban đầu ấm áp hơn một chút, hắn mới nói tiếp. Sau năm trước, ta từng tận mắt nhìn thấy một con yêu quái toàn thân đen như mực xông lên cắn chết một trong số 4 người bọn ta ngay tại chỗ. Lúc sau còn có một người nữa không xuống núi, phòng trường cũng bị giả kêu cắn chết ăn thịt rồi. Theo như lời kể của thợ săn, núi Bình Khẩu của bọn họ trước kia chưa từng có nạn yêu quái hoành hành, để cả manh thú như hổ báo cũng chưa từng thấy. Thời điểm người thợ săn này khoảng chừng 15 tuổi, trên núi đột nhiên có họa dạ kiêu, cứ đến tối là xuất hiện trong núi, gặp phải người đi tắt đường đêm là bắt lấy ăn ngay. Cùng mày yêu quái dạ kiêu này tuyệt nhiên không xuất hiện vào ban ngày, thợ săn tiểu phu dưới chân núi nắm được đặc điểm này của nó, ban ngày mới dám lên núi kiếm chút thịt rừng, cồi gỗ đem xuống đổi tiền sống qua ngày. Năm đó huyện lệnh không từng phái nha dịch lên núi bắt yêu, và kẻ đám nha dịch đó không biết tính toán, đi sâu vào trong núi Bình Khẩu, cho đến khi trời tối không kịp trở ra, kết quả 15 tên nha dịch đi vào không còn lấy một người còn sống. Vài ngày sau, có thợ săn lên núi phát hiện thi thể bọn họ bị gặm nham nhở trơ xương. Nghe kể một hồi lâu, Bách Vô Cầu quay sang nói với Quy Bất Quy: "Ông già, dạ kêu mà hắn nói rốt cuộc là yêu quái gì vậy? Lục Trợ Cả có thuộc quản hạt của ông đây không?" Cách gọi dạ kêu ở các nơi không giống nhau, còn nơi con cú mèo cũng được gọi là dạ kêu. Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói: "Nhưng mà dạ kêu trong lời thợ săn này nói hẳn là tù diên, một loại yêu quái ngày ngủ đêm bay. Có một chuyện thú vị thế này: thiên tính bẩm sinh của tù diên ngoài trừ ăn thịt người thì còn thích ăn thiên tài địa bảo. Truyền thuyết nói bảo chúng có thể đánh hơi được thiên tài địa bảo chôn sâu trăm trượng dưới lòng đất. Lần này nó cũng không phải tự nhiên mò đến." Bạch Vô Cầu lại nói: "Con dạ kiêu này đã xuất hiện ở đây 20 năm, mở thiên tài địa bảo của Vân Thiên Lâu chắc cũng bị nó ăn gần hết rồi ấy nhỉ. Có thể ở đây buổi tối dạ bắt người ăn thịt, chứng tỏ dạ kiêu không phát hiện ra kho báu trên núi." Kiều Bất Quỳ nói xong thì lại cho thợ săn thêm một nắm đậu vàng, rồi cùng không ở lại uống nước mà cùng với Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái tiếp tục đi lên núi Bình Khẩu. Người thợ săn vốn định khuyên thêm mấy câu, nhưng qua cuộc đối thoại của mấy người này biết được bọn họ đều không phải người phàm, thế là cũng chỉ cẩn thận dặn dò đôi câu rồi trở vào trong nhà đếm xem đêm nay tổng cộng vớt được bao nhiêu đậu vàng. Vừa lên núi chưa được bao lâu, Bạch Vô Cầu tinh mắt đã nhận thấy trong bụi cỏ có một bộ xương người. Xem ra đám thợ săn không hề nói láo, hai người hai yêu đã gặp qua đủ loại hình dáng xác chết tử thi, cho nên cũng không ai lấy làm kỳ lạ, tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Mà thầy đã sắp đến lưng chừng núi, trong khoảng rừng rậm trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen thấp thoáng. Bạch Vô Cầu đi đầu mở đường, bất ngờ giống to một tiếng quan lên với bóng đen trong rừng cây trước mặt: "Ai ở đó? Ra đây, bằng không thì đừng có trách." Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, bóng đen trong rừng bất thình lình lao vụt ra, bổ nhào về phía hai người hai yêu. Có điều thứ mà bóng đen đối mặt chính là Bách Vô Cầu đã từng làm yêu vương. Trong khoảnh khắc bóng đen xông tới, tên thổ lộ nhanh như cắt rồi tay chụp cổ bóng đen, sau đó nhấc bổng nó lên nện thật mạnh xuống đất. Sau một tiếng hét thảm, bóng đen nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn đầy đau đớn, đồng thời thất khiếu không ngừng chảy ra máu tươi. Một cú quăng quật của Bách Vô Cầu đã làm dập nát nội tạng của nó, xem ra quái vật này không sống được bao lâu nữa. Đây không phải tù diên. Thấy hình dáng bóng đen trông như một con khỉ to lớn, miệng bọc lầm chởm mười mấy cây răng nanh, hai bên nách sườn có màng thịt như cánh rơi. Vừa rồi nó đã dùng đôi cánh này bay từ trong rừng ra. Sau khi quan sát rõ dáng vẻ của dạ kiêu, Quỷ Bất Quỷ cau mày nói tiếp: "Đây là bản ngu, là yêu quái được người ta chăn nuôi. Trên núi có người tầm bảo dạ kiêu gì đó chỉ là yêu quái người đó dùng để ngăn cản người dân lên núi ban đêm. Là ai mà lại dám tranh bảo vật với ông già ta?" Lúc này Bạch Vô Cầu rất không đồng tình nói: "Ông già, làm sao cha biết con bản ngu gì đó này đừng người ta chăn?" Tên thổ lô còn chưa nói xong đã thấy trên tay trái của con yêu quái có đeo một cái khuyên vàng lớn. Bạch Vô Cầu đưa tay giật cái khuyên vàng trên tay con yêu quái xuống, lau đi vết máu thì thấy trên bề mặt khắc chi chít những phù văn mà hắn xem không hiểu gì. Quỷ Bất Quỷ đến gần cầm lấy khuyên vàng, được anh chàng nhìn qua một lượt rồi cất tiếng cười đầy cổ quái nói: "Thú vị đấy, đây còn là pháp khí của bạn cũ." Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đưa khuyên vàng cho Ngô Miễn. Nhưng nam nhân tóc bạc ngại thứ này đã dính máu yêu quái, chỉ đưa mắt nhìn qua chứ không dám cầm. Bạch Vô Cậu thì trợn mắt nói: ông già cha nói chuyện gì, đừng có nói một nửa như thế chứ. Thứ này là của ai trong lũ bạn xấu xa của cha? Nói kỹ ra thì kẻ đó gần gũi với người hơn một chút, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp: có còn nhớ không, trước kia khi hắn vẫn còn là người, chính là người đứng đầu Tiềm Tông chuyên môn thuần hóa yêu thú. Cái khuyên vàng này chính là pháp khí Tiềm Tông bọn họ dùng để thuần hóa yêu thú. Ngày trước lão già Từ Phúc kia cũng muốn học bản lĩnh này, để không biết được tâm pháp của môn phái người ta, cho dù phòng chế ra được cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhớ đến con khỉ họ Tôn suốt ngày nhảy tưng tưng kia, Bạch Vô Cầu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Là đồ tử đồ tôn của Tôn Hầu Nhi đấy hả? Không đúng nha. Sao ông đây nhớ là ông già cha có nói môn phái của hắn đã tự hẹo từ lâu rồi mà. Thế cái con bản ngu gì đó này là như thế nào? Từ đó sống ra sống được bao nhiêu lâu như thế hả? Bản ngu nhiều nhất chỉ sống được 300 năm. Con này nhìn qua chưa đến 200 tuổi. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa mượn ánh trăng nhìn cái khuyên vàng thêm lần nữa, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: phổ văn khắc trên khuyên cũng không phải cốt văn thời Tôn Vô Bệnh. Đây là phù văn theo thể chữ khải. Tôn Vô Bệnh còn có đồ tử đồ tôn trên đời. Nói dứt câu, Quỷ Bất Quỷ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, sau đó dùng phép truyền âm phát giọng nói của mình để đến mọi ngóc ngách trên núi Bình Khẩu. Là đệ tử Tiềm Tông phải không? Ông già ta là bạn của lão tổ tiên Tôn Vô Bệnh nhà các ngươi. Để bạn hắn, ông già ta không khó xử ngươi làm gì. Mau chóng rời khỏi đây. Nếu để bọn ta gặp được ngươi trên núi, nhất định sẽ truy cứu chuyện ngươi thao tác yêu quái ăn thịt người đấy. Quỷ Bất Quỷ nói xong một lúc vẫn không nghe thấy trên núi có ai lên tiếng đáp lời. Ông già lắc đầu cười cười nói với Ngô Miễn: xem ra người này hoặc là không tin chúng ta quen biết lão tổ tông nhà hắn, hoặc là nhập môn quá muộn, không biết Tôn Vô Bệnh là ai. Đi lên thôi, nể mặt Tôn Hầu Tử, để lại cho bắt con này một con đường sống là được. Vậy thì 200 mạng người đã chết ở đây thì tính sao? Tính lên đầu ông hả? Ngồi bên cờ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục đi hướng lên núi. Quỷ Bất Quỷ nghe thế chỉ biết cười khổ, dẫn hai con yêu quái đi theo nam nhân tóc bạc tiếp tục lên đường. Hai người hai yêu đi tiếp về phía trước, lục tục có thêm mười mấy con bàn gu đen xì xì từ trong rừng cây lao ra. Nhưng số mệnh của bọn chúng cũng giống như con bàn gu đầu tiên xuất hiện, đều chết trong tay Bách Vô Cầu. Đám bàn gu này trên tay trái đều đeo khuyên vàng, hẳn là được cùng một người sai khiến lại đây. Càng đi đến gần đỉnh, số lượng bản ngu lao ra cũng càng nhiều. Bọn chúng dường như đang ngăn cản mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ lên núi. Đáng tiếc lũ yêu quái này quá yếu ớt, ngay cả trì hoãn tốc độ của hai người hai yêu chậm đi một chút cũng không làm được. Một canh giờ sau, Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đã lên đến đỉnh núi Bình Khẩu. Đỉnh núi là một bãi đất trống rộng chừng 80 trượng. Ngoài trừ một ít cây cỏ linh tinh thì chỉ có một đống đá nhô lên. Liếc mắt một cái đã nhìn đến cuối, thật sự không có chỗ nào khả nghi. Đứng tại bãi đất trống trên đỉnh núi, hai người hai yêu đi một vòng mà không phát hiện lối vào sơn động nào. Nhờ cùng không có bản ngu xuất hiện nữa. Đảo quanh bãi đất trống cả buổi trời, Bạch Vô Cầu mới nói với Quỷ Bất Quỷ: leo núi hết một canh giờ, đi tìm cửa động hết một canh giờ rưỡi. Ông già, có phải cha bị thằng Danh Ly Mặc kia lừa rồi không? Ông đây vừa mới ngộ ra rồi. Hắn nói cho cha một địa chỉ giả, sau đó lại úp bô phân lên đầu cha. Ý tưởng này không chỉ có thằng gốc người mới nghĩ được ra. Nếu làm như vậy Một khi chuyện ở đây bại lộ, hắn không sợ chúng ta đi tìm hắn báo thù sao? Một tên Phùng Thiên Lý, hắn đã không ứng phó được, đừng nói đến ông già ta với ông trẻ ngươi. Quỷ Bất Quỷ nói thế, trong lòng cũng lấy làm lạ, vì sao không tìm được lối vào sơn động nào? Theo như những gì Lý Mặc nói với ông già, cửa động hẳn là nằm ngay trên đỉnh núi. Mặc dù cửa động có dùng trận pháp che giấu, nhưng đã đến tận đây rồi, không thể nào không nhìn ra được. Mà thấy trời đã sắp sáng, Quỷ Bất Quỷ không định lãng phí thêm thời gian nữa, gọi nhóc Đầm Tam lại nói: "Đa Sâm, dưới đó trông cậy vào ngươi. Nếu ngươi chui xuống đất mà tìm vẫn không thấy kho báu đâu, thì tức là bị con trai ngốc đoán trúng rồi. Chúng ta sẽ đi đào thần tài, tìm Lý Mặc tính sổ." "Lão Bất Tử, việc nào ra việc đấy nhá. Lùng người đi tìm người tính sổ, đừng có liên lụy đến người khác, không thể dọa đến người anh em Lưu Hỷ của Nhân Sâm bọn ta." Nhóc Đầm Tam dặn dò một câu rồi lộn người chui xuống lòng đất. Trong lúc Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ cho rằng phải mất một lúc nữa thằng nhóc mới lại chui lên, ngờ đâu nhóc Đầm Tam vừa mới lặn xuống đã chui lên ngay rồi. Nó vừa chui lên đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ vào đống đá lộn xộn ở đối diện nói: "Đại ngốc mà, Nhân Sâm bọn ta chưa thấy ai ngu ngốc như vậy. Cả người mau qua đó nhìn xem, cửa động ở ngay phía dưới đống đá đó." "Không được, không thể cười được nữa, Nhân Sâm bọn ta vỡ bụng mất." "Cửa động ở chỗ đống đá kia. Vừa rồi vị trí hai người hai yêu bọn họ kiểm tra đầu tiên chính là chỗ đó, nhưng xem đi xem lại mấy lần rồi không thấy gì, chỉ còn thiếu bơi nước dọn hết đá ra." Bây giờ nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy, Bạch Vô Cầu vội vàng chạy tới khuân từng cục đá ném đi. Chờ đến khi dọn đi chừng 100 khối đá lớn, Quỷ Bất Quỷ trước tiên sừng sốt một phen, sau đó cũng bật cười ha hả. Liền thấy ở dưới đống đá có một người đàn ông bị kẹt nửa người trong một lỗ thủng trên mặt đất. Lúc này nửa thân trên người nọ miễn cưỡng chui vào trong động, lại bị phần bụng kẹt lại, vào không được ra không xong. Có thể là cho rằng cởi quần ra thì lực cản sẽ giảm bớt, người đàn ông này thế mà dùng hai chân cọ sát qua lại cởi cái quần ra. Hiện ra quần của hắn treo bên chân trái, để lộ ra cái mông trắng bóng. Không biết có phải vì bị kẹt trong tư thế này quá lâu hay không, mà hắn bắt đầu bị chuột rút, bắp đùi phải cứ dần dật từng hồi, nên tức cười không sao nói nổi. Chưa kiến cảnh tượng khôi hài này, ngay cả Ngô Miễn ngày thường ít khi nói cười cũng nhìn không được cười lên mấy tiếng. Trong lúc mấy người và yêu mải lo cười cợt, người đàn ông bị mắc kẹt lên tiếng nói: "Thật ra thì ta cũng rất xấu hổ, các người có ai chịu khó tiến đến giúp ta kéo quần lên với? Nếu tiện tay kéo ta ra thì càng tốt. Mọi người đều là tu sĩ cả, ta ở trên giang hồ cũng có chút thanh danh. Có thể các người đã từng nghe tới Lý Quảng Toàn, Phủ Tử Châu chính là tại hạ." "Làm gì vậy? Đừng có mà làm thế. Ta không nói là làm như vậy mà. Chúng bay đâu? Các người lên." Trong lúc người này tự báo ra môn, nhóc Nhậm Tam nổi ý đùa dai, để tới bên cạnh người tự xưng là Lý Quảng Toàn, Phủ Tử Châu, lột luôn cái quần còn vướng trên đùi hắn xuống, thò bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào mông trắng hiếu của Lý Quảng Toàn đánh đét một cái, khiến cho người này sợ hãi khỏi biết đã xảy ra chuyện gì, toàn thân căng thẳng trong lúc hoảng loạn thế mà cả người trượt đi chui tọt vào trong động luôn. Lúc này từ dưới núi lại có mười mấy con bản ngu lao lên, kêu lên những tiếng quái dị nhào về phía mấy người Ngô Miễn. Chả ai buồn để mắt đến đám yêu quái nọ, nam nhân tóc bạc duỗi tay một cái vỗ về phía cửa động, mở rộng nó ra gấp đôi, sau đó y là người đầu tiên nhảy xuống dưới. Thầy Ngô Miễn đã nhảy xuống, Quỷ Bất Quỷ nói với Bách Vô Cầu đã vọt vào giữa đám bản ngu: "Còn trẻ ngốc, xử lý bọn chúng xong thì người xuống luôn đi nhá, đừng để bọn ta chờ lâu." Sau khi nói, ông già cùng đôi gót nam nhân tóc bạc nhảy xuống cửa động, ngồi bên Quỷ Bất Quỷ một trước một sau nhảy xuống sơn động. Trông thấy Từ Châu, Lý Quảng Toàn rơi xuống đầu tiên, đã hôn mê bất tỉnh, bởi vì va đập do phần đầu tiếp đất trước. Lại phóng mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, thấy rằng bọn họ rơi xuống một nơi rộng rãi như quảng trường. Hết chương 200. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.